Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 726, chết cùng Băng Giao Phong. 2/5, thu đặt mua, nắm chặt nắm đấm, Vũ đội trưởng cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thật sâu một chút Nưu Tọa. Đôi mắt bên trong mang theo vô tận tức giận. Lúc trước, liền là Nưu Tọa động thủ, giết chết Mặc Thôn tất cả người sống sót, cưỡng ép mang đi An Đông Nhi. Thù này, hắn sâu để trong lòng. Chỉ tiếc, hắn giờ phút này, còn không có đủ thực lực. Giết chết Nưu Tọa, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Phương Nguyệt trên thân. Quá yếu, hiện tại ta, thậm chí liền tại bên cạnh phụ trợ năng lực đều không có. Vũ đội trưởng âm thầm cắn răng, đè xuống cảm xúc, đi theo Đấu Hồng Y. Rất mau dẫn lấy một nhóm người rời đi, chỉ để lại Lam San Dương Điểm Điểm chủ trì đại cục. Những này hành động, tự nhiên bị Nưu Tọa thu hết vào mắt, nhíu mày ở giữa, phía dưới một bộ phận người, đã hướng Đấu Hồng Y bọn người rời đi vị trí đuổi theo. Nhưng sau một khắc, như nhiệt độ đến điểm đông vẫn còn không kết băng qua nước lạnh, phát động ngưng kết hạch đồng dạng, làm những người này hai chân lại một lần nữa dẫm tại mặt đất kia một cái chớp mắt. Hai chân của bọn hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ bàn chân đến đùi đi lên lan tràn cũng cấp tốc đông kết thành khối băng. Thậm chí những người kia cũng còn không kịp phản ứng, như quán tính động tác, tiếp tục hướng phía trước động đậy thân thể. Thân thể cùng nửa đời sau liền lập tức cắt đứt mà ra, phảng phất xé toạc ra thịt nhão. Nửa người trên sông về phía trước đi, nửa người dưới đông kết trên mặt đất, cắt thành một đoạn nửa người trên lăn xuống trên mặt đất, lôi ra một chỗ máu tươi, trên mặt đất lăn lộn kêu lên thảm thiết, không bao lâu liền không có động tĩnh. Loại hiện tượng này, cơ hồ là đồng thời phát sinh, ở những người khác nhìn đến, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, những này di chuyển nhanh chóng võ giả, liền lên nửa người cùng nửa người dưới. Thân thể tách rời, biến thành từng đoạn thi thể. Một màn này, dọa người kinh khủng, tựa như quỷ dị xuất thủ. Hiện trường những người khác, lập tức trợn tròn hai mắt, hít vào hơi lạnh. Tê, đây mới là Dạ đại nhân thực lực chân chính. Trong chớp mắt, liền đem nhiều cường giả như vậy, đều diệt sát. Đây cũng là nhân cấp trở lên võ kỹ. Lực lượng bộc phát ở giữa, có được như là quỷ rùa, đáng sợ hiệu quả. Phượng Hoàng tổ chức những người còn lại, con ngươi hơi co lại, trong lúc nhất thời, đều bị chấn nhiếp dừng ở tại chỗ, không dám vọng động. Bọn hắn nhằm vào Nhu Miên Quỷ, là thiết kế một loại chuyên môn thu nhận khí, cũng không phải là thật dựa vào ngạnh thực lực chấn áp. Cùng Phương Nguyệt loại kia cường giả, căn bản không so được, thậm chí chỉ có tại Nhu Miên Quỷ bị chấn áp chỉ còn hạch tâm tình huống dưới, mới có thể tiến hành thu về. Dựa theo ban sơ kế hoạch, là bọn hắn những người này đem Nhu Miên Quỷ, cái khác hạch tâm đều thu về, lưu lại Nhu Miên Quỷ bản thể. Từ Nghiêu Tọa đại nhân tự mình xuất thủ, giải quyết còn sống bản thể, cuối cùng bản thể chuyển rời đến thu nhận vật bên trong hạch tâm, hoàn thành chính thức thu về. Hiện tại Nhu Miên Quỷ đã bị Phương Nguyệt đánh cho ngay cả bản thể cũng còn không ngưng tụ không ra, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thu về. Chỉ là hiện tại, bọn hắn trong lòng run sợ nhìn xem Phương Nguyệt, căn bản không dám vọng động. Tại bọn hắn đình chỉ động tác thời điểm, từng cái tay nhỏ, tại Phương Nguyệt vị trí chỗ ở cách đó không xa một cái mới nơi trọng yếu, chậm rãi chui ra, ngưng tụ thành đại não hình dạng, hiển hiện mặt đất, sau đó lập tức như 3D đóng dấu xây mô hình. Tay nhỏ như vạn hoa nở rộ, hội tụ ra Phương Nguyệt bề ngoài ngoại hình. Bất quá loại này hình thái, mới vừa vạn chế tạo ra Phương Nguyệt nửa người trên, trên tường thành liền lập tức truyền ra một tiếng kiếm minh thanh âm. Kiếm mang màu trắng, tựa như như nguyệt nha, từ trên cao cấp tốc chạm kích mà tới. Bịch một tiếng bạo hưởng, Nhu Miên Quỷ vừa mới ngưng tụ hình thái bị kiếm mang màu trắng trực tiếp chém làm hai nửa. Theo lý thuyết, loại này chạm kích đối Nhu Miên Quỷ không đáng kể chút nào. Vài phút liền có thể ngọ nguậy tay nhỏ, đem vết thương chữa trị trở về. Nhưng là giờ phút này, bị kiếm khí chém làm hai nửa. Nhu miên quỷ, những cái kia lít nha lít nhít tay nhỏ, lại giống như là hoa cỏ chết héo đồng dạng. Thủy nộn tay nhỏ, nhao nhao biến chất, làn da nếp uốn, huyết nhục tuần hoàn lưu động trở nên chậm, trở nên tựa như người chết đồng dạng bàn tay. Mỗi một cái tay nhỏ đều là như thế. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chất. Sau đó, chết đi, tất cả tay nhỏ khô héo mà chết, khô quắt xẹp nát trên mặt đất, trở thành một đống xương khô. Nhu miên quỷ, bản thể, cũng bởi vậy lần nữa bắt đầu chuyển di. Hiển nhiên, vô luận là Phương Nguyệt công kích, vẫn là Ngưu Tọa công kích, nhu miên quỷ, đều gánh không được. Nhìn trước mắt, nhu miên quỷ, hài cốt, Phương Nguyệt con ngươi hơi co lại. Tại, nhu miên quỷ, trên thi thể, Phương Nguyệt cảm thấy nồng đậm, quỷ rùa, chi lực, mà lại là cùng tuổi thọ trực tiếp liên quan. Liền phảng phất một kiếm kia, thoát thể mà ra, vung ra kiếm khí, có thể trực tiếp cướp đoạt đi người khác tuổi thọ. Phương Nguyệt mắt nhìn thuộc tính, giờ này khắc này, hắn tuổi thọ là, tuổi thọ, 46 năm 2 tháng. Vô luận là bình thường tuổi thọ mà nói, vẫn là làm tu luyện võ học dự trữ mà nói. Cái này tuổi thọ lượng, đều là phi thường khả quan. Cũng không biết Ngưu Tọa một kiếm kia, uy lực đến cùng như thế nào. Ngẩng đầu nhìn đi trên tường thành Ngưu Tọa, Phương Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy Ngưu Tọa lại chẳng biết lúc nào, chính như thạch sùng hai chân dẫm tại trên tường thành. Tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt ánh mắt, hướng Phương Nguyệt cười lạnh, hai chân có chút uốn lượn, bành, toàn bộ tường thành chỗ cao, bỗng nhiên băng liệt mà ra, lộ ra hình mạng nhện vết rách, mà Ngưu Tọa bản nhân, càng là như đạn pháo, hướng Phương Nguyệt thẳng tắp vọt tới, có thể phóng thích kiếm khí, không có nghĩa là kiếm khí hình thái, liền đại biểu một chiêu này cao nhất uy lực, nội lực bám vào trường kiếm, thoát thể mà ra. Nếu như không phải đặc biệt nội lực lưu động phương thức, hoặc là đặc biệt kiếm pháp chiêu thức, như vậy kiếm khí uy lực, tại thoát ly trường kiếm một khắc này, cũng đã bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Bởi vậy chém giết, nhu miên quỷ, một kiếm kia, còn không phải đỉnh phong. Khoảng cách gần chém giết, mới là Ngưu Tọa kiếm pháp uy lực chân chính đỉnh phong. Điểm này nương theo lấy như Thái Sơn áp đỉnh điên cuồng tạo áp lực tới đáng sợ áp lực. Phương Nguyệt liền đã có thể cảm giác được. Cuồng phong, ở bên tai gào thét. Vừa mới vẫn chỉ là một cái chấm đen nhỏ Ngưu Tọa. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đã vọt tới Phương Nguyệt trước mặt. Ngưng băng tâm pháp, soạt soạt, soạt soạt, soạt soạt. Cực hàn ngưng băng chi lực. Điên cuồng trở về áp xúc. Phương Nguyệt chung quanh băng xương, nhao nhao lùi bước mà quay về, ngoại phóng lực lượng, đi đến áp xúc, hội tụ ở quanh thân 10 mét phạm vi. Kia cỗ ngưng băng chi lực, phảng phất ngay cả chung quanh hơi nước, đều có thể đem nó trong nháy mắt đông kết. Chỉ có đỉnh đầu mưa đêm, giống như là không nhìn hết thảy đồng dạng, xa sút tại Phương Nguyệt trên thân, giống như là cảm giác được cái gì đồng dạng. Đỉnh đầu màu đen vòng tròn, lại tại thời khắc này đột nhiên mở rộng, hóa thành 10 mét phạm vi, bao phủ tại Phương Nguyệt đỉnh đầu. Tí tách, mưa đêm đi theo màu đen vòng tròn mở rộng, bỗng nhiên gia tốc mà một chút. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đều chậm lại, dày đặc trong mưa đêm. Ngưu Tọa đại nhân trường kiếm phá vỡ nhỏ xuống giọt mưa. Giọt mưa hóa thành hai nửa, thuận mũi kiếm rơi xuống, càng nhiều giọt nước thì đập tại Ngưu Tọa đại nhân trên thân, bị hắn phá tan, hóa thành bọt nước nước bắn, biến thành đầy trời nhỏ bé giọt nước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.